Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1615, Long Hàm Cơ Kế Hoạch. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là vợ chồng. Có lúc một ánh mắt, liền có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Huống chi bọn hắn lợi dụng đồng tâm trùng tu luyện bí thuật. Tâm ý tương thông, phu quân, người bế quan những năm này. Đông Ly giới kém chút biến thiên. Thiên Lan giới tu sĩ đánh vào đến. Hai vị hóa thần tu sĩ bị giết. Bạch Hâm chiến tử. Thiên Lan giới có một vị hóa thần tu sĩ đang lẩn trốn. Uông Như Yên biểu lộ ngưng trọng. Long Hàm Cơ đến nay không có bị truy nã quy án. Là nhất cái không nhỏ tai họa ngầm. Vương Trường Sinh biến sắc. Nhíu mày hỏi. Cái gì? Thiên Lan giới tu sĩ đánh vào lai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uông Như Yên đưa nàng biết đến tình huống nói một lần. Bạch Hâm cụ thể chết như thế nào? Nàng cũng không rõ ràng. Thiên Lan giới thật là lớn quyết đoán. Các thế lực lớn buông xuống thành kiến. Sát nhập vì một cái siêu cấp đại phái. Thiên Lan giới xâm lấn Đông Ly giới. Đoán chừng là mưu đồ đã lâu. Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ xâm lấn Đông Ly giới. Đoán chừng là muốn cướp đoạt tài nguyên, nhường tu vi tiến thêm một bước, hoặc là thông hướng linh giới không gian thông đạo. Vương Trường Sinh phân tích nói, đến Nguyên Anh kỳ, Vương Trường Sinh cảm giác tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới cũng khó khăn. Chớ nói chi là hóa thần kỳ, Uông Như Yên gật đầu nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy, Long Hàm Cơ là không ổn định nhân tố. Khó đảm bảo nàng không hội làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nói không chừng nàng hội lần nữa mở ra thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo. Nói thật, giao diện đại chiến là nguy cơ. Cũng là kỳ ngộ, chúng ta nếu là muốn tiến thêm một bước. Giao diện đại chiến đúng là cơ hội rất tốt. Bất quá chiến trường tốt nhất tại Thiên Lan giới. Những cái kia hóa thần lão quái tựa như là muốn đánh nhập Thiên Lan giới. Về phần tại sao đánh không tiến Thiên Lan giới, vậy ta cũng không rõ ràng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tra xét Trấn Hải Tông lịch đại Nguyên Anh tu sĩ lưu lại bản chép tay. Phát hiện nhất cái chuyện rất kỳ quái. Đông Ly giới chưa từng xuất hiện hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, là gần 5 vạn năm qua, chưa từng xuất hiện hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trấn Hải Tông lịch đại thái thượng trưởng lão lưu lại bản chép tay minh xác nói. 5 vạn năm trước đây, còn có thể thông qua bí thuật liên lạc đến linh giới tổ sư gia. Thế nhưng là 5 vạn năm sau, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể liên lạc đến linh giới tổ sư gia. Nếu không phải như thế, Trấn Hải Tông vậy không có khả năng bị Nhật Nguyệt Cung diệt đi. Thái thượng trưởng lão bản chép tay bên trong đưa ra lưỡng cái quan điểm. Hoặc là Trấn Hải Tông tại linh giới môn phái bị diệt. Hoặc là linh giới phát sinh trọng đại biến cố. Đông Ly giới tu sĩ vô pháp liên lạc đến linh giới tu sĩ. Lần này Thiên Lan giới xâm lấn Đông Ly giới. Khả năng cùng việc này có quan hệ. Quảng cáo, thời buổi rối loạn. Ta chỉ lo lắng Long Hàm Cơ để mắt tới gia tộc chúng ta. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Bọn hắn thực lực mạnh hơn. Vậy không thể nào là hóa thần tu sĩ đối thủ. Có thể toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Ta đã phân phó Hải Đường. Nhường nàng cùng Thanh Thiến vận chuyển một nhóm tộc nhân tiến về Trấn Hải Tông di trì. Coi như Long Hàm Cơ thật giết đến tận cửa. Chúng ta cùng lắm thì vứt bỏ đảo chạy trốn. Có Trấn Hải Tông di chỉ tộc nhân tại. Chúng ta còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Uông Như Yên trịnh trọng nói. Nàng cũng là lưu nhất cái chuẩn bị ở sau. Cũng không thể bởi vì Long Hàm Cơ tồn tại. Bọn hắn tự vứt bỏ đảo trốn đi đi. Uông Như Yên bỗng nhiên muốn khởi cái gì. Bồi thường nói. Đúng rồi, phu quân. Mộ Dung Vương tộc bị Ti Đồ Mị dẫn người tiêu diệt. Mộ Dung Ngọc Giao chính ở tại Thanh Liên Đảo. Mộ Dung Vương tộc còn có 5-6 ngàn tên tộc nhân. Phân tán ở các nơi. Ti Đồ Mị, gia hỏa này có phần phát rồ. mang theo dị giới tu sĩ xâm lấn Đông Ly giới. Thật sự là tự tìm đường chết. Còn tốt nàng là đoạt xá Trương Vô Trần nhục thân. Nếu như nàng là thật Trương Vô Trần, chúng ta cũng muốn đi theo không may. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Đông Ly giới tu sĩ như thế nào náo đều được. Đây là nhà của mình sự. Ti đồ mị cấp dị giới tu sĩ dẫn đường. Nối giáo cho giặc. Đây là tự tìm đường chết. Tin tức ngầm. Năm đó là ti đồ mị dẫn người giết tới Trấn Hải Tông. Là nàng diệt Trấn Hải Tông. Ta hoài nghi là Nhật Nguyệt Cung thả ra tin tức. Chúng ta tu luyện Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp tin tức để lộ. Chỉ là không có tìm được chứng minh. Vạn kiếm môn, Âu Dương thế gia ngược lại là duy trì chúng ta. Thế lực khác không có tỏ thái độ. Xem ra ta bế quan thời điểm. Đông Ly giới phát sinh rất nhiều chuyện. Thiên Văn, Thanh Thiến, Thanh Thuần đều kết anh. Ta muốn cho bọn hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo mới đi. Thời buổi rối loạn, thực lực quá yếu, nhưng không cách nào tại trong đại kiếp sống sót xuống dưới. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn không nghĩ tới tại mình trong lúc bế quan. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Trường Sinh trở về phòng luyện khí. Hắn tin tưởng đại kiếp khẳng định không nhanh như vậy vượt qua. Không biết đạo muốn chết bao nhiêu người. Bản mệnh pháp bảo uy lực lớn một điểm. Tỷ lệ sống sót cao hơn. Hắn là toàn tộc bối phận cao nhất nhân. Luyện khí trình độ cũng là toàn tộc cao nhất. Vì mấy tên vãn bối luyện chế bản mệnh pháp bảo cũng không quá đáng. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hắn tính toán trước vì Vương Thanh Thiến luyện chế bản mệnh pháp bảo. Dù sao Vương Thanh Thiến là nữ nhi của hắn. Tòa nào đó phương viên trăm dặm hoang đảo. Nhất cái bí ẩn sơn động. Long Hàm Cơ, Tống Ngọc Trinh, Liễu Kiều Kiều, Ti Đồ Mị, Triệu Hằng Bân, Triệu Quân Lan lục nhân tụ tập trong động. Ti Đồ Mị sắc mặt hồng nhuận. Thần sắc cung kính. Tư Đồ Tiểu Hữu. Ngươi xác định thẩm gia thực lực yếu nhất. Thẩm gia dù sao cũng là Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong. Cũng không phải Mộ Dung vương tộc có thể sánh được. Nếu như chúng ta tập kích thẩm gia. Ta ngược lại thật ra không có gì. Tùy thời có thể lấy chạy trốn. Các ngươi coi như không nhất định. Long Hàm Cơ ngữ khí ngưng trọng. Nàng trốn qua nhất kiếp về sau. Mang theo thủ hạ trốn nhất chỗ cấm địa. Né hơn 10 năm, cái này hơn 10 năm, nàng nhất trực lo lắng hãi hùng. Một năm trước, Ti Đồ Mị tìm tới cửa, nói là biết thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo. Ti Đồ Mị đồng ý giúp đỡ mở ra kết nối lưỡng cái giao diện không gian thông đạo. Bất quá nàng muốn kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược. Ti Đồ Mị đã từng là Nhật Nguyệt Cung Nguyệt Cung Phó Cung Chủ. Biết được Đông Ly giới rất nhiều cơ mật. Nàng đồng ý giúp đỡ. Long Hàm Cơ chờ nhân hội nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn mở ra không gian thông đạo. Cần khổng lồ tu tiên tài nguyên. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia là rất tốt mục tiêu. Quảng cáo. Thanh Liên Tiên Lữ có đại khí vận. Bất quá vương gia lập nghiệp quá muộn. Nắm giữ tu tiên tài nguyên không nhiều. Hóa thần tu sĩ khả năng mai phục tại Thanh Liên đảo phụ cận chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Tại Ti Đồ Mị theo đề nghị, bọn hắn tính toán đối Nam Hải thập đại tu tiên thế gia động thủ. Thẩm gia những năm này một mực tại đi xuống là tốt nhất mục tiêu. Chỉ cần đạt được thẩm gia trong bảo khố tài vật, bọn hắn mới có thể bố trí trận pháp mở ra một cái thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo. Long Hàm Cơ trên tay xích giao phần thiên kiếm là thông thiên linh bảo. Bất quá không có phá vỡ giao diện uy năng. Chỉ có thể mượn lực trận pháp. Bố trí phá vỡ giao diện đại trận. Cần đại lượng bày trận vật liệu. Trên tay bọn họ vật liệu không đủ. Chỉ có thể cướp đoạt thế lực khác. Long Hàm Cơ muốn sống sót. Nhất định phải muốn mở ra thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo. Nếu không nàng sớm muộn sẽ bị Đông Ly giới hóa thần tu sĩ bắt được. Đến lúc đó, chính là nàng mất mạng thời điểm. Long tiền bối yên tâm. Thẩm gia miệng cọp gan thỏ. Những năm này không ngừng tại đi xuống. Là mục tiêu tốt nhất. Bất quá vẫn là muốn nhìn Thẩm đạo hữu. Nếu như hắn có thể đánh phá vỡ vạn quỷ hải vực cấm chế. Thả bên trong quỷ vật đi ra. Chúng ta làm việc thuận tiện một chút. Ti đồ mị sắc mặt ngưng trọng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Năm đó nhiều vị hóa thần tu sĩ tại vạn quỷ hải vực bày ra cấm chế. Phong ấn không ít quỷ vật. Nếu là bài trừ cấm chế. Thả những cái kia lệ quỷ đi ra. Nam hải tu tiên giới khẳng định hội chấn động. Thẩm sư điệt mang theo một chương ngũ giai phù triện. Bài trừ vạn quỷ hải vực cấm chế hẳn không có vấn đề. Một khi vạn quỷ hải vực lệ quỷ lao ra. Chúng ta liền có thể lấy hành động. Long Hàm Cơ trầm giọng nói. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.